Cánh hoa đào định mệnh Sasusaku. Chương 97, tình yêu bóng và gió. Góc truyện audio.com. Chấm, sao cậu đến mà không báo tớ trước thế? Gaara, Shikamaru đâu? Đáp lại tinh thần hiếu khách vô bờ bến của Naruto. Người con trai đến từ làng cát đó vẫn chỉ chăm chăm hỏi tung tích của cậu ấm nhà Nara bằng một khuôn mặt mang đầy vẻ ấm ức. Cậu tìm Shikamaru có việc gì? Naruto thắc mắc, phía sau cậu, ba người còn lại có vẻ như cũng tò mò không hề kém. Tớ không thể giải thích bây giờ. Gaara quan sát xung quanh hết một lượt, có một vài việc tớ cần xử lý với tên đó. Nói rồi, Gaara lướt qua nhóm người của Naruto, ngừng cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó lại mà chuyên tâm vào mục đích chính. Dâng cát lên cao hơn. Đôi mắt xanh nhạt của cậu lướt qua tất cả mọi ngõ ngách mà cậu có thể nhìn. Từ phía bắc đến phía nam, rồi từ phía đông, cho đến phía tây, có vẻ như Gaara vẫn chưa hề tìm thấy thứ mình muốn. Lại dâng cát lên cao thêm một chút nữa. Ngài Kazeki có vẻ vẫn không hề muốn bỏ cuộc. Phía bên dưới con đường, Naruto, Hinata, Sakura, và cả Sasuke vẫn chưa hề đoán ra được điều gì đã làm Gaara cất công phi từ làng cát mà đến đây tìm cậu ấm nhà Nara như thế. Nhưng tất cả đều cảm thấy sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu để cậu ta túm được thanh niên lười biếng kia. Thế nên, tốt nhất, tên Nara đó nên tránh đi thì hơn. Tất cả đã đều suy nghĩ như thế đấy. Đều thở phào vì cái con người đang là trung tâm nguyên nhân gây ra bão đó đang tạm thời không có ở đây mà đang chu du ở một phương trời nào đó ngoài tầm mắt Gaara, cho đến khi cả lũ đột nhiên nhìn thấy ông Shikamaru thân yêu đang tưng tửng từ đằng xa tiến lại. À dế, à dế, cái quái gì vậy chứ? Sao mà lựa đúng thời điểm mà ra quá vậy? Đã thế, hắn còn nhoẻn miệng vẫy vẫy tay chào lũ đồng bọn đang nhăn nhúm một đống ở đây chứ. Tên này, chàng trai Uchiha chán ra mặt, con mắt đen nhắm tịt lại. Vô phương cứu chữa rồi. Kế bên anh, ba người còn lại cũng không ai bảo ai mà gật đầu lia lịa hưởng ứng. Shikamaru tới gần hơn nữa. Gaara vẫn chưa để ý. Lại tới gần hơn nữa. Gaara vẫn đang đưa mắt tìm ở đằng rất xa. Cho đến khi cậu chàng Nara chỉ cách hội bạn có độ chục bước chân, thì đôi mắt xanh của Gaara bất ngờ khựng lại tại ngay quả đầu hình quả dứa huyền thoại đó. Thôi, thế là xong rồi, chỉ chưa đầy 3 giây sau khi phát hiện ra mục tiêu. Gaara đã nhanh chóng di chuyển đống cát khổng lồ của mình đến chỗ Shikamaru đang đứng. Nhưng, chàng trai nhà Nara cũng không phải là dạng vừa. Cậu nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu và né được với một tốc độ khá đáng nể. Cái gì thế? Quăng cọng lá ở trong mồm mình ra. Shikamaru cau mày nhìn mái tóc đỏ đầy giận dữ đang ở trên cao. Gaara vẫn không nói năng gì mà tiếp tục đưa cắt xuống còn nhiều hơn cả đợt trước. Naruto thấy thế bèn lao ra ngăn cản. Cắt dừng lại ngay trước mắt của chàng trai nhà Uzumaki. Cậu không nên xen vào việc này. Gaara nói đầy bình tĩnh, đây là việc riêng của tớ. Việc riêng á? Naruto đần mặt ra. Đúng, Gaara đáp lại, trước khi luồn đống cát ra hướng khác và tiếp tục tiến thẳng đến chỗ Shikamaru. Và lần này, Shikamaru đã bất cẩn mà để bị túm gọn. Ê này Gaara. À, Shikamaru gào lên khó khăn khi Gaara bắt đầu siết chặt đống cát đang bao lấy người anh lại. Tôi hiểu lý do cậu ghét tôi. Dừng lại rồi chúng ta nói chuyện tử tế được không? Tôi từ chối, mái tóc đỏ trả lời mà không hề suy nghĩ. Từ từ đưa Shikamaru lên cao. Vị Kazeki quyết định sẽ hành hạ con người đáng ghét này một trận như tử. Nhưng đúng lúc anh chuẩn bị thực thi kế hoạch, thì một người con gái có mái tóc vàng ngắn bỗng từ nóc nhà gần đó phi ra. Mở chiếc quạt sắt vĩ đại trên tay. Cô gái đó thổi bay cát của Gaara ra khỏi người Shikamaru trong vòng chưa đầy một cái chớp mắt. Shikamaru rơi xuống đất, khẽ lẩm bẩm vì đau. Chị, Gaara thốt lên đầy cảm thán. Chị biết chú sẽ như thế này mà. Temari tựa lưng vào chiếc quạt sắt của mình. Nhìn cậu em bằng vẻ rất không hài lòng. sao chị cứu hắn, thế sao em tấn công cậu ấy? Vì, Gara cáu kỉnh, hắn làm chị thay đổi. Thế ư? Temari thở dài, rồi cô nhảy xuống chỗ Shikamaru đang đứng dậy mà đẩy lưng anh ta đi. Những gì chị muốn nói đã viết hết trong mảnh giấy chị để lại bàn em rồi. Gara, cô gái tóc vàng nói lớn, tay vẫn không ngừng đẩy Shikamaru. Naruto, nhờ cậu để ý em tôi ngày hôm nay. Đừng để nó tìm thấy tên ngốc đang đi với tôi thêm lần nào nữa nếu nó còn chưa chịu bình tĩnh. Chị Temari, Gara lao xuống đuổi theo chị mình, nhưng bị cả hội bốn người của Naruto cản lại. Này ngài Kazage, chúng tớ mời cậu một tách trà được không? Quán trà đạo trên con đường lớn nhất Konoha có vẻ ngày một đông khách hơn. Bên trong một góc phòng, năm shinobi được xếp vào hàng vô cùng siêu đẳng đang ngồi cạnh nhau. Chúc mừng cậu một lần nữa vì việc lập gia đình. Gara có vẻ đã bình tĩnh lại sau một ngụm trà ấm. Còn Sasuke và Sakura thì bao lâu nữa cưới vậy? HNM, chàng trai Uchiha nhíu mày nhìn vị Kazage. Sakura nhanh chóng lên tiếng. Cái này nói lúc khác được không? Cũng sắp thôi mà nhỉ. Naruto cười hề hề. Mà sao cậu biết hai tên này yêu nhau hay vậy? Deti Bayu, chả phải nhìn là thấy rồi sao? Gara vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Tớ đã đoán được từ hồi xưa rồi. Chứ sao cậu không đoán Sasuke sẽ yêu ai đó khác? Sakura hào hứng. Ví dụ như, Hinata đáng yêu này này. Nói rồi Sakura ôm chầm lấy Hinata đang ngồi bên cạnh. Mặc cho hai vị đại ca kia nhòm cô bằng cặp mắt đầy giận dỗi. Gara nhìn Sasuke, rồi nhìn Hinata, sau đó nhanh chóng lắc đầu. Chỉ có kẻ ấu trí mới nghĩ Sasuke với Hinata thành đôi được. Gara nhìn thẳng vào mắt cô Kunoichi tóc hồng. Tôi rất tiếc không hề ấu trí. Sakura, cái này tớ tán thành đấy. Naruto nhìn Gara, gật gù, tôi cũng không phản đối. Chàng trai Uchiha cũng có vẻ hài lòng về câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy xúc tích của vị Kazage. Mà, rốt cuộc việc cậu tấn công Shikamaru là vì lý do gì? Naruto nhớ lại việc chính. Temari còn nhắc gì đến vụ tờ giấy gì đó nữa? Tờ giấy hả? Gara lại bắt đầu bực mình sau khi nghe thấy chữ tờ giấy kia. Rút từ túi áo bảo vệ ra một mảnh giấy nhỏ. Anh giơ nó ra cho tất cả cùng nhìn. Cả lũ, không ngoại trừ ai, đều trố mắt ra sốc sau khi đọc được lời nhắn nhủ của Temari đến em trai, chị đi lấy chồng đây. Tự chăm sóc nhau nhé hai đứa. Cái này thì, có hơi ngắn nhỉ, cả hội, bắt đầu cảm thấy thông cảm cho việc Gara muốn đồ sát Shikamaru. Tớ hiểu cảm giác của cậu rồi. Gara, tên có dâu vỗ vai bạn hiền đầy thông cảm. Nhưng đừng lo lắng, Shikamaru là, đội an ninh bắt được bọn chúng rồi. Tiếng người dân hô hoán đầy vui sướng. Trong khi cuộc tâm sự kia vẫn đang tiếp diễn, thì họ lại nhìn thấy Temari và Shikamaru ở ngay phía ngoài kia. Đang cùng nhau đánh đuổi một bọn cướp, Temari có vẻ khá mệt, mồ hôi thi nhau đổ xuống nơi cổ áo. Và ngay lúc đó, Shikamaru lại là người lặng lẽ quan sát tất cả, nhẹ nhàng vỗ vai Temari. Cậu đưa cô chai nước mà mình luôn luôn mang theo bên cạnh. Dù nó có vẻ vô cùng vướng víu và phiền phức, Gara lặng lẽ nhìn theo bóng cả hai. Đôi mắt xanh nhạt không còn khó chịu như lúc đầu nữa. Chàng trai Uchiha thấy thế, liền nhếch môi cười nhẹ, mặc kệ cơn gió vi vu thổi qua mái tóc. Anh nói khẽ, Nara Shikamaru, cậu ta, là một người đàn ông tốt. Hết chương.